Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, Cửu Tôn phổ biến. Converter, Dark Hero 9 loại lực lượng đồng thời tràn vào, giữa lẫn nhau nhưng lại cũng không một chút xung đột, quả nhiên là ngay cả một chút cảm giác khó chịu đều không có. Cửu tướng chi lực chợt hợp lại phân. Lập tức phân lưu mà ra, như cũ ngay ngắn rõ ràng, xen vào nhau tinh tế, trước sau trong nháy mắt, hậu thổ quyết, thần mộc quyết, dệ kim quyết các loại tương đối rớt lại phía sau 7 loại công pháp. Lấy một loại thế như trẻ tre, có hướng không về trạng thái sải bước tiến lên, trong giây lát đồng loạt tăng lên một tầng. Vân Dương đối với sự biến hóa này kém chút kinh điệu cái cằm. Đây là một loại dạng gì tấn thăng tốc độ? Đây cũng quá biến thái a. Chỉ tiếc Vân Dương kinh ngạc nhất định có bắt đầu mà không có cuối cùng. Đoán chừng thực sự lấy triệt để ngoác mồm kinh ngạc ngồi thu. Bởi vì Vân Dương lại phát hiện đến, vừa rồi cái kia một vòng tu vi tấn thăng không phải là kết thúc. Ngược lại là bắt đầu, mà lại tiến độ tu luyện của mình. Đúng là bởi vậy bắt đầu. Liền rốt cuộc dừng lại không được. Theo tự thân công thể phi tốc tăng vọt, ngoại giới vô tận linh khí lấy trăm sông hợp thành biển. Bài sơn đảo hải đồng dạng hướng lấy trong thân thể thổi vào. Muốn cự tuyệt đều không được, dừng lại liền càng thêm không có khả năng. Chín cỗ lực lượng đột nhiên bện thành một sợi dây thừng, mang bọc lấy Vân Dương, tràn trề không gì chống đỡ nổi một đường hướng phía trước. Ở vào vi diệu hoàn cảnh Vân Dương cố nhiên có thể cảm giác được rõ ràng. Bên trong thân thể của mình cản trở luyện công đột phá quan ải. Bị vừa bế quan mở ra, kinh khí bố trí, thế như trẻ tre, hoàn toàn không có cản trở. Thế nhưng là bản thân hắn, đúng là hoàn toàn không có tự chủ chi lực. Quá sức bị động, nghiễm nhiên là bản thân bên ngoài người thứ ba. Chỉ có thể đứng ngoài quan sát, lại không càng nhiều hành động. Trong thân thể, không ngừng mà có trầm muộn thanh âm vang lên. Đó là cái này đến cái khác, ẩn nấp khiếu huyệt tại bị mở ra. Trước kia chi tư tưởng, trong thân thể bên trong có lẽ có rất nhiều ẩn nấp khiếu huyệt ý nghĩ lại ngươi trở thành sự thật. Hơn nữa còn từng cái mở ra, trở thành thực lực tu vi tinh tiến phương thức con đường. Mỗi nhiều mở ra một cái khiếu huyệt, liền có một cỗ, vài luồng, vô số cỗ linh khí, tựa hồ tìm được thông đạo mới đồng dạng, hướng về trong thân thể của mình tràn vào, giống nhau thủy ngân chảy, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Vân Dương cảm giác giờ phút này chính mình đơn giản là như thân ở năm dặm mù sương bên trong. Đối với bản thân chỗ gặp phải hết thảy, cảm thấy từ đáy lòng chấn kinh còn có, không thể tưởng tượng nổi. Thiên huyền đại lục tuyên cổ dĩ hàng, có lẽ còn có mặt khác như là huyền hoàng giới các loại. Thậm chí chư thiên vạn giới, phàm là huyền khí người tu hành, đều đang tu luyện khiếu huyệt. Khiếu huyệt chính là tự nhiên tạo ra, không thể gia tăng cũng không thể giảm bớt sớm trưởng thành chỗ công nhận chân lý. Mặc dù người xưa kể lại, cũng có một chút cái đại cơ duyên đại tạo hóa người. Tại một ít dưới cơ duyên, tại nguyên bản khiếu huyệt cơ sở phía trên, lại nhiều mở một chỗ nhiều nhất hai nơi khiếu huyệt, nhưng này cũng chỉ thuộc trường hợp đặc biệt, không phải là định kiến. Thế nhân định kiến cũng chỉ có, thân người đành phải cửu khiếu. Mặc dù lệ này đã sớm bị Vân Dương đánh vỡ, Vân Dương bản thân chẳng những đã cố định cửu khiếu toàn bộ triển khai, càng ở đây cơ sở phía trên lại nhiều mở vài huyệt. Căn cơ nội tình viễn siêu thế nhân biết chi phạm trù. Nhưng là bây giờ tình huống, lại là Vân Dương thể nội vô số khiếu huyệt tại bị cửu tướng thần thông hợp lưu uy năng lấy thế như trẻ tre chi thế, nước chảy thành sông đồng dạng cưỡng ép mở ra. Lúc này Vân Dương hoàn toàn không rõ, thậm chí là không biết chuyện gì xảy ra. chỉ còn lại cắn răng kiên trì một đường. Các ca ca của ta tuyệt sẽ không hại ta. Cái này phải làm là cửu tôn công thể hợp nhất, tất nhiên quá trình cửu tôn thần thông hợp dòng hợp nhất, cường thế tiến vào quanh thân kinh mạch, tạo thành đau đớn không phải bình thường. Thân thể thống khổ, thần trí thống khổ, thần thức thống khổ, lúc này toàn bộ đan vào một chỗ. Trên người mỗi một cây dây thần kinh đều tại kịch liệt co rút đau đớn. Lên tới mỗi một cây cọng tóc liên lụy đến thần kinh, xuống đến móng chân liên lụy đến mỗi một tấc vân da, đều tại rút gân, đều tại co rút. So sánh với nhục thể thống khổ, đơn giản chính là không có ý nghĩa, mịt mù không thể nói, lăng trì nát xóc thịt. Cùng trước mắt đau đớn so sánh, cái kia lại coi là cái gì? Đem so sánh với trước mắt phần này thống khổ, Vân Dương cảm giác cũng liền so con muỗi đốt một mụn không kém là bao nhiêu đi. Nhưng Vân Dương phồng lên một hơi, cứ như vậy ngồi, kiên trì, hết lòng tin theo đường bằng phẳng ngay tại phía trước, chính mình chỉ cần đi qua liền tốt, chư vị các huynh trưởng nhất định sẽ không hại chính mình. Theo Vân Dương kiên trì, tình trạng cơ thể lại có biến hóa. Mỗi qua một đoạn canh giờ, toàn thân của hắn da thịt liền sẽ hoàn toàn không có dấu hiệu địa bạo nứt một lần. Vô số tinh tế tơ máu theo phun tung tóe mà ra. Sương mù mông lung làm cho cả gian phòng đều hóa thành huyết sắc. Càng về sau, loại này quá trình liền hình càng thêm ngắn ngủi. Tương đối, trong phòng linh khí mật độ cũng càng lúc càng lớn, từ từ tạo thành thể lỏng giọt mưa. Lại đến về sau, dứt khoát ngay tại cái này nho nhỏ trong phòng, rơi ra thoáng như mưa rào tầm tã đồng dạng linh khí mưa to. Thoáng như vô cùng vô tận linh khí mưa to rầm rầm cọ rửa Vân Dương thân thể. Càng đồng bộ bổ sung thân thể của hắn cần thiết, Vân Dương lúc này trạng thái, cả người liền như là đang không ngừng giải thể, lại đang không gián đoạn gây dựng lại, sau đó lại gây dựng lại. Gây dựng lại, quá trình này, hoàn toàn không thể khống, không cách nào gián đoạn. Vân Dương chỉ có lo liệu một lòng kiên trì, chờ đợi xuống dưới, trước mắt đủ loại hoàn toàn không dừng được, cũng chỉ dư bản năng kiên trì một đường, tiếp tục lại tiếp tục kiên trì. Trong lúc đó chợt có hôn mê, nhưng sau một khắc lại bị đau tỉnh, sau đó lại lần hôn mê, tỉnh lại lần nữa. Kiên trì, về sau, ngay cả ngắn ngủi hôn mê thời khắc cũng biến thành không thể được. Toàn thân trên dưới cảm giác, đối với đau đớn cảm ứng tựa hồ là bị phóng đại gấp 10 lần. Gấp trăm lần còn nhiều hơn. Nói chung chính là mỗi một điểm đau đớn đều bị phóng đại đến cực hạn. Thời khắc cảm thụ so lăng trì nát dốc thịt còn muốn thống khổ hơn vô số lần đau đớn. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Ngay cả từ bỏ lựa chọn đều không có. Nếu như nói Vân Dương trước mắt duy nhất còn có thể cảm thấy vui mừng, hoặc là trò chuyện lấy an ủi địa phương, đại địa chính là mình tại tăng lên, lấy một loại không thể tưởng tượng tăng lên tốc độ, trở nên chưa từng có cường đại, mà lại phần này cường đại còn tại tiếp tục tăng trưởng bên trong. Vân Dương đột nhiên động niệm, vì cái gì kế linh tê tăng lên chỉ cần ngủ một giấc, sau đó liền tự nhiên mà vậy thuận nước đẩy thuyền thuận lý thành chương tăng lên. Thế nhưng là đến chính mình, tăng lên cố nhiên là tăng lên, thế nhưng là quá trình này, thật hắn a đau, thường nghe người ta nói khoái hoạt cùng thống khổ song hành. Nhân sinh đến vị, mình bây giờ trạng thái này, thực lực tăng cường vui sướng, còn có một cái chớp mắt muôn lần chết thống khổ, đồng dạng giao ánh thành thú. Nhân sinh a, đúng là như thế thao đàn. Đừng động không thể sơ sót đau đớn làm cho Vân Dương hoàn toàn không để ý đến. Tại chín loại công pháp đồng thời tụ tập ở thể nội. Tại hắn một vận công một khắc này, toàn bộ cửu tôn phủ trên không đột nhiên tạo thành một đạo to lớn gió xoáy. Gió, cho tới bây giờ đều là vô hình vô ảnh, lại chân thực tồn tại sự vật. Mà lúc này ở vào cửu tôn phủ trên không vòi rồng khổng lồ gió, lại càng giống một cái trong suốt to lớn cái phễu, cao tốc xoay tròn lấy phóng lên tận trời. Những nơi đi qua, đầy trời đám mây, đều là chuyển động theo, hô hô bị hấp dẫn tiến đến. Giờ khắc này gió xoáy, nghiễm nhiên như vật hữu hình, vô tận vô lượng vân lưu, từ bốn phương tám hướng, bị gió xoáy toàn bộ tụ tập hợp dòng đứng lên. Trên bầu trời cửu tôn phủ xoay tròn, tựa như là một đạo to lớn, tuyết trắng đăng thiên chi lộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.